Nhất phẩm ngũ tác nữ ngũ tác, quyển 1, góc truyện audio.com. Mộ Thanh muốn thắng, cho nên mới chọn những binh lính đó. Lỗ Đại chỉ nói để cho binh lính tự chọn tướng lĩnh. Cũng không yêu cầu nhân số hai đội ngang nhau. Hai quân đối trận, xưa nay ít có khi nào quân số ngang bằng. Nàng lần đầu lãnh binh, muốn chọn thế cục cần với tình hình thực chiến nhất. Nàng chọn những binh lính này, do dự, tâm trí không kiên định. Nhưng lại giúp ích nhất cho việc lãnh binh của nàng. Mộ Thanh thân là nữ tử, sức sự chịu đựng không thể bằng nam tử, thành tích thao luyện bình thường. Để nàng lãnh binh, những kẻ tâm tính mạnh hơn chắc chắn sẽ không phục. Lòng quân không phục, không chịu nghe quân lệnh. Người có nhiều cũng vô dụng. Mà theo góc độ tâm lý học, những người không quả quyết là những người dễ bị lãnh đạo nhất. Những binh lính này ở trong mắt mọi người chỉ đám người nhút nhát. Nhưng ở trong tay nàng lại là công cụ để giành chiến thắng. Được, tiểu tử ngươi có dũng khí. Lỗ Đại cười lớn một tiếng. Tiểu tử này đều làm những hành động kỳ quái. Nhưng không hiểu sao hắn không chán ghét nổi. Các ngươi có ý kiến gì không? Lỗ Đại liếc mắt nhìn đám tân binh. Đám người do dự chưa chọn Trương Đồng nhưng cũng không muốn về đội của Mộ Thanh. Có điều không còn mặt mũi bước sang phía Trương Đồng bên kia. Nhưng khi bọn họ bị khinh bỉ thì Mộ Thanh lại nói muốn bọn họ cho bọn họ mặt mũi, cũng khiến mâu thuẫn trong lòng bọn họ với Mộ Thanh giảm bớt đi. Mắt thấy thế cục đã được quyết định, chợt có một người lên tiếng. Tướng quân, ta còn chưa chọn, mọi người theo tiếng nói nhìn lại, thấy nói chuyện là người nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Trương Đồng. Đúng là Hàn Kỳ Sơ. Trương Đồng sửng sốt, nhíu mày nói. Kỳ Sơ, thật có lỗi, Trương huynh, chúng ta là đồng hương, hiểu biết về nhau không ít, hợp tác dường như không thú vị, ta cảm thấy cùng đội với Chu tiểu đệ, trận này thắng thua mới đáng xem. Hàn Kỳ Sơ ôn nhã cười nói, cười xong mặc kệ sắc mặt tối sầm của Trương Đồng, đi đến bên người Mộ Thanh. Hàn Kỳ Sơ vừa đi, Thạch Đại Hải cũng tỏ vẻ vẫn chưa chọn, đi theo Hàn Kỳ Sơ về phía Mộ Thanh. Khiến cho Lưu Hắc Tử cũng vội vã chạy lại. Hàn Kỳ Sơ cùng Trương Đồng quen thân từ trước, vốn đứng ở bên người hắn. Vừa rồi chọn người, mọi người đều nghĩ hắn chọn Trương Đồng. Nhưng thật ra hắn luôn đứng bên cạnh Trương Đồng, căn bản là chưa rời đi. Mà Thạch Đại Hải cùng Lưu Hắc Tử vì Hàn Kỳ Sơ mới lưu lại bên người Trương Đồng. Hàn Kỳ Sơ ôn hòa văn nhã, đối xử với người khác luôn dịu dàng. Thạch Đại Hải cùng Lưu Hắc Tử có quan hệ rất tốt với hắn. Mà Trương Đồng tính tình quái đản, không dễ ở chung, Hàn Kỳ Sơ không ở, hai người cũng không muốn lưu lại. Tính tình Mộ Thanh mặc dù lạnh lùng, xa cách với người khác, nhưng Hàn Kỳ Sơ ở bên đó, hai người cũng không cảm thấy ngại ngùng. Người cùng doanh trướng đều đi sang bên Mộ Thanh, sắc mặt Trương Đồng đen như đáy nồi, lòng tự trọng của hắn cao. Không chịu lên tiếng bảo Hàn Kỳ Sơ trở về, chỉ cắn răng cười nói, được, như thế quả thật thú vị hơn, ta cũng không muốn thắng quá dễ dàng, đợi trong chốc lát, không thấy ai có hành động gì nữa. Lúc này Lỗ Đại mới nói, tốt, quyết định như thế, đều vây lại đây, lão tử cho các ngươi xem bản đồ. Lỗ Đại mở bản đồ ra, Mộ Thanh dẫn theo 34 người. Trương Đồng mang theo phía sau 63 người vây quanh Lỗ Đại. Đều chăm chú nhìn bản đồ, chỉ thấy dãy núi trong bản đồ kéo dài, có một hồ nước lớn. Lỗ Đại chỉ cho mọi người trong chốc lát, sau đó đem bản đồ cuốn lại, nói, lấy một canh giờ làm hạn định, lão tử muốn nhìn thấy cờ, còn muốn thấy các ngươi bắt được tướng lĩnh của đối phương. Bằng không ngày mai tất cả các ngươi đều phải tập luyện thêm giờ. Yêu cầu bắt được tướng lĩnh của đối phương là vì muốn cam đoan hai bên có một trận chiến. Tránh cho hai bên chỉ vì muốn đoạt được cờ, không mai phục, không tác chiến, chỉ nhanh chóng cầm cờ trở về. Nhưng một canh giờ, trải qua 10 dặm, mai phục phá vây, lập ra chiến thuật, gặp gỡ đối chiến, còn muốn bắt tướng lĩnh của đối phương. Yêu cầu như thế nghe qua quả thực chỉ có thể dùng hai chữ khắc nghiệt để hình dung. Các ngươi dám ồn ào làm loạn quân doanh cũng đừng trách lão tử yêu cầu khắc nghiệt. Ngày sau lên chiến trường giết bọn hồ lỗ, Lão Tử ra mệnh các ngươi chặt quân kỳ ở doanh trại địch, chém đầu chủ thành mang về. Các ngươi dám chỉ mang một cán cờ về cho Lão Tử sao? Lỗ Đại trừng mắt, mọi người lập tức không dám nói chuyện. Các ngươi đội nào mai phục, đội nào phá vây? Lỗ Đại hỏi. Chúng ta phá vây. Trương Đồng sớm muốn cùng Mộ Thanh đánh một trận. Trước khi hành quân nàng đã không trúng kế kích tướng của hắn. Sau khi hành quân lại càng không để ý đến hắn. Cục tức này hắn đã nghẹn một tháng. Không muốn tiếp tục phải nuốt xuống. Mai phục quá cần tính kiên nhẫn. Hắn lựa chọn phá vây. Ta không có ý kiến. Mộ Thanh nói. Được. Lỗ Đại quay đầu nói với thân binh bên cạnh. Truyền người đi một chuyến đến hồ. Cắm cờ. Tuân mệnh. Thân binh lĩnh mệnh mà đi. Lỗ Đại nói. Tốt lắm. Các ngươi có thể đi rồi. Mai phục đi trước. Phá vây lưu lại, ba khắc sau lại đi. Được, Mộ Thanh đáp ứng một tiếng. Liếc mắt nhìn 34 người đi ở phía sau nàng. Đi, rừng cây trên núi Thanh Châu thấp lại rậm rạp. Ánh trăng bị tán cây dày đặc che mất. Đường lên núi chỉ thấy những vệt sáng thưa thớt loang lổ, như những chấm nhỏ rắc vào núi rừng. Trong rừng, 35 bóng đen cấp tốc đi. Hai chân không buộc bao cát, trên vai không vác nặng. Thành quả thao luyện quả nhiên đến lúc phát huy hiệu quả. Nửa đêm đi vội trong rừng rậm, chỉ thấy bóng người xuyên thấu, linh hoạt nhanh nhẹn, cấp tốc như gió, ánh trăng như những chấm nhỏ rừng ở trên đầu vai. Gió núi thổi qua tai, có giọng nói trầm thấp theo gió tản vào rừng. Hồ kia ở ngoài năm dặm, có ba đường lên núi, một đường lớn, hai đường nhỏ, trong đó một cái đường mòn ruột dê. Khá bí ẩn, Trương huynh hiếu thắng kiêu ngạo, không thích giấu giếm, hắn nhất định sẽ nghênh ngang đi vào từ đường lớn. Đội trưởng nghĩ sao, Hàn huynh cần gì phải thử ta? Trương Đồng mặc dù hiếu thắng kiêu ngạo, nhưng lại là con cháu của võ tướng. Từ nhỏ quen đọc binh thư, chẳng lẽ không hiểu đạo lý biết người biết ta? Hắn có lòng háo thắng với ta đã lâu, nếu không phải ta lãnh binh, hắn chắc chắn sẽ đi đại lộ. Nhưng biết là ta, hắn chắc chắn đổi theo đến, mong đánh một trận, hắn mấy lần khiêu khích, ta chưa bao giờ ứng chiến, hắn cho là ta e sợ quân quy, không dám đánh một trận, cho nên hắn nhất định cho rằng ta sẽ chọn đường mòn. Cho nên, hắn nhất định mang binh đi theo hướng đường mòn kia, hai người nói khẽ với nhau, gió truyền âm bay về phía sau, đám tân binh vội vã đi theo hai người lộ ra sắc mặt do dự. Hàn Kỳ Sơ cùng Trương Đồng là đồng hương, hai người rất quen thân. Hắn nói Trương Đồng sẽ đi đường lớn, có lẽ không sai, nhưng lời nói của Chu Nhị Đản hình như cũng có đạo lý. Cái này nên nghe ai? Đang do dự, lại nghe thấy Hàn Kỳ Sơ cười. Tại hạ quả thực không nhìn lầm người. Hàn Kỳ Sơ bước vội bên người Mộ Thanh, quay đầu nhìn nàng, thấy ánh trăng như mưa sao chảy qua mặt thiếu niên. Khuôn mặt kia thường thường không có gì nổi bật, con ngươi lại sáng rực, mọi người ngẩn ngơ, chỉ có hắn lông mày cũng không động. Hàn Kỳ Sơ cười, hắn quả thực không nhìn lầm người. Hắn lựa chọn đi theo Mộ Thanh, chỉ vì bát cơm tối nay. Tối nay trăm người bị phạt, người duy nhất trước khi bị phạt đã ăn no bụng, chính là Mộ Thanh. Trương Đồng khiêu khích, tân binh ồn ào, tâm tư tất cả mọi người đều bị việc đánh lộn hấp dẫn. Chỉ mình hắn ngồi dưới đất, không ngẩng đầu, không ứng chiến, tâm không động, chỉ chuyên chú một việc ăn cơm. Lỗ tướng quân đến, cũng là lúc hắn ăn cơm xong. Sau đó trăm người bị phạt, nhất định có không ít người hối hận vì chỉ lo làm ồn mà để đói bụng. Bụng đói cồn cao lại còn bị phạt, thể lực tất nhiên chẳng còn lại bao nhiêu. Quân quy không cho phép gây sự đánh nhau, làm loạn chắc chắn sẽ bị phạt. Đây đều là chuyện có thể đoán được, nhưng không có ai vì chuyện chắc chắn bị phạt mà đưa ra phán đoán cùng chuẩn bị. Ngoại trừ một người, một chén cơm, chuyện tình tuy nhỏ, nhưng từ nhỏ mới thấy được lớn. Từ xưa kẻ làm tướng, nhìn núi lở đỉnh mà sắc mặt không thay đổi. Người này tâm tính kiên định, ánh mắt sâu xa, có phong thái của kẻ bề trên. Hàn Kỳ Sơ nói Trương Đồng tâm tính kiêu ngạo. Thật ra hắn biết, chính mình mới là kẻ kiêu ngạo, đầy bụng kinh luân, một lòng nghĩ đến việc báo quốc, không muốn lẩn vào trong đám sĩ tộc,

xương sống thứ hai đến xương xuống thứ ba, rồi điểm chung quanh, thận du, mệnh môn, trí thất, khí hải. Trương Đồng chỉ cảm thấy bên hông đau vô cùng, hô hấp không thông, đứng thẳng không xong, đạp đạp vài bước lui về phía sau muốn nắm cổ áo thiếu niên. Thân thủ của thiếu niên lại cực kỳ xảo trá tai quái. Thuận thế trượt chân ngay tại chỗ, ngã xuống còn đạp một cái vào đầu gối hắn. Đầu gối tê dại, thình thịch một tiếng quỳ xuống đất. Thiếu niên nằm trên mặt đất, mặt hướng lên bầu trời đêm. Con ngươi còn sáng hơn sao. Vật trong tay quăng ra, nắm tay, đánh tới, cổ họng, mũi. Trương Đồng phát ra âm thanh kỳ quái. Trong mũi nóng lên, miệng đầy vị ngọt, ngửa mặt rồi ngã xuống. Đê tiện, ngươi giở trò gì? Hắn ôm miệng mũi, trong mắt tức giận như có lửa cháy. Thân thể lại không thể đứng dậy, chỉ giận trừng mắt nhìn Mộ Thanh. Thiếu niên không nói, đi về phía hồ, rút cờ, xoay người, gió thổi lá cờ bay phần phật. Chấn động lòng người, binh bất yếm trá, Mộ Thanh đem cán cờ cắm xuống sát chỗ Trương Đồng ngã. Xoay người nhặt lại ám khí vừa ném ra ngoài, đưa đến trước mặt Trương Đồng. Chỉ thấy ám khí kia chỉ là một nhánh cây, có điều là đằng trước được gọt nhọn, có điều gọt không phải quá nhọn. Ánh trăng chiếu lên, thấy đầu nhánh cây được cố ý gọt tròn, rõ ràng là sợ thật sự làm người bị thương. Ta thiên về cận chiến, cho nên vứt binh khí xuống. Ngươi quen dùng binh khí, ngươi quăng binh khí đi làm gì? Ta, ngươi thua. Mộ Thanh chỉ nói một câu, phía sau bỗng nhiên phát ra hoan hô. Thắng, thắng, mẹ nó, thắng. Một đám binh xông lại đây, tiếng hoan hô chấn động cả hồ. Chỉ mình Hàn Kỳ Sơ đứng tại chỗ không động, nhìn đám binh lính nửa canh giờ trước còn không muốn chọn Mộ Thanh, giờ phút này bao vây quanh hắn, ánh mắt mắt sáng rực chói mắt. Chung quy thì hắn vẫn nhìn lầm, nếu như Trương Đồng có tướng tài, người này có thể thành soái tài. Một đám tân binh vui mừng khôn xiết, muốn nâng Mộ Thanh lên tung hô. Mộ Thanh lại đảo mắt nhìn mọi người, quát lạnh, còn không đánh, người bên kia sắp đến đây rồi. Mọi người đang tràn đầy nhiệt huyết, nghe thấy câu này, chốc lát bừng tỉnh, quay đầu nhìn đám binh lính ủ rũ đứng bên kia, khí thế hừng hực lao lên quyết đấu. Trương Đồng dụng binh quyết sách sai lầm, vốn là đã ảnh hưởng đến sĩ khí, hắn lại thua trận, ý chí của đám binh lính phía sau tan biến sạch. Hơn nữa binh lực lúc này là đội Mộ Thanh chiếm ưu thế. 34-22, rất nhanh đánh ngã không còn một mảnh. Khi người của hai đường còn lại đến nơi, chỉ nhìn thấy đám binh lính nhát gan lúc trước đang nâng cán cờ, bắt giữ Trương Đồng mũi đầy máu cùng 20 mấy người ủ rũ. Hắc hắc cười không ngừng với bọn họ, răng nanh trong đêm sáng bóng. Cách Trương.